Nhân đạo đại thánh, chương 33, 33, thực lực không đủ linh phù đến góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp vốn cho rằng bản thân đụng phải một con hung vật ghê gớm. Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc mới phát hiện, con đại hổ này có khả năng không cường đại như mình nghĩ. Nó vẫn đứng ở cửa hang không dám đi sâu vào. Nếu thực lực của nó thật sự mạnh hơn Lục Diệp, sao còn thời gian nói nhảm nhiều như vậy? Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là sau khi nó yêu cầu linh đan với Lục Diệp không thành, lại đổi qua muốn linh thạch. Linh thạch không có lại yêu cầu liệu thương đan. Có phần hương vị kẻ trộm không về tay không? Kẻ trộm không về tay không có nghĩa là những người thích ăn cắp bất cứ nơi nào họ đi. Họ phải ăn cắp một cái gì đó để mang đi. Bởi vậy Lục Diệp cho ra kết luận. Mặc dù con đại hổ này uy thế 10 phần, nhưng tỷ lệ lớn chỉ là cái thùng rỗng. Lục Diệp lấy liệu thương đan ra đặt ở bên chân. Chỉ là lần thăm dò cuối cùng. Quả nhiên con đại hổ kia không muốn tới gần Lục Diệp. Chỉ nói hắn ném liệu thương đan qua. Đã xác định được thực lực con đại hổ này không cường đại như trong tưởng tượng. Lục Diệp lập tức yên tâm. Chuyện hắn muốn làm hiện tại rất đơn giản. Giết hổ, ăn thịt. Không thể không thừa nhận, đây là một con yêu thú có tu vi trong người. Nếu như có thể giết nó ăn hết, chắc chắn có thể được lợi ích hơn rất nhiều dã thú phổ thông. Có lẽ chuyện bản thân mở chín khiếu sẽ phải rơi vào trên thân con đại hổ này. Lục Diệp cũng không phải là một người thích an phận thủ thường. Bằng không lúc trước cũng không có khả năng dẫn Dương quản sự tới trong hầm mỏ tràn ngập nguyên từ lực trường kia. Hắn sẽ phòng ngừa chu đáo đối với nguy hiểm tiềm ẩn. Đồng thời cũng sẽ cố gắng nắm chắc đối với khả năng tồn tại kỳ ngộ. Hỏa xà phù kích phát. Ánh lửa lượn lờ đánh tới con đại hổ kia. Cùng một thời gian Lục Diệp đã cầm kiếm giết ra. Nhưng mà hắn vừa mới có động tác. Liền cảm thấy đầu vai trầm xuống. Tựa như có đồ vật gì đè thân thể của hắn lại. Để cho cả người hắn nhún xuống. Suýt nữa té quỵ dưới đất. Đồng thời sát bên tai truyền đến một tiếng rít. Chỉ một thoáng hắn cảm giác bị người cầm chùy hung hăng đập xuống đầu. Cả người đều hoa mắt chóng mặt. Trước mắt ứa ra sao kim. Hắn một tay chống kiếm. Dáng chống đỡ thân thể không ngã. Đồng thời thôi động linh lực trong tám đại linh khiếu bảo vệ quanh thân. Thoáng trong nháy mắt. Bên ngoài thân thể hắn giống như có nhất trọng ánh lửa đang thiêu đốt. Trong ngọn lửa kia còn lộ ra một tia màu vàng. Ngũ hành của hắn là chủ hỏa phụ kim, cho nên linh lực trong cơ thể sẽ bày biện ra quang trạch hai loại trúc hành. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, cảm giác nặng nề đặt ở trên bả vai mình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu mặc dù còn có chút chóng mặt, thế nhưng đã khôi phục không ít. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là vừa rồi bản thân lại bị người đánh lén. Đánh lén không phải con đại hổ kia, mà là một người khác hoàn toàn. Phải biết hắn đã một mực ở lại dưới đáy sơn động. Con đại hổ kia ngăn ở lối đi ra sơn động. Từ đầu đến cuối hắn đều đang giao lưu với nó. Căn bản không có bóng dáng người ngoài. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có người đánh lén ở sau lưng mình. Cũng may thực lực người đánh lén chẳng ra sao cả. Hắn chỉ cần thúc giục linh lực hộ thân liền có thể bước lui đối phương. Ngay lúc tiếng kêu thảm thiết thê lương kia truyền ra, Lục Diệp lập tức quay đầu. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy một cái bóng đồ vật chưa phân rõ được chui vào trong vách đá biến mất không thấy gì nữa. Không có thời gian truy cứu thân phận kẻ đánh lén. Chỉ ngửi được một cỗ gió tanh cuốn đến. Đại hổ kia đã nhào đến trước mặt. Hỏa xà phù không thể giết chết đối phương. Chỉ thiêu đốt bộ lông bên ngoài của nó khét lẹt. Cũng bởi vậy mà có thể thấy. Con đại hổ này quả thật có tu vi. Giờ phút này nếu muốn vận dụng linh phù rõ ràng không còn kịp rồi. Lục Diệp bỏ lỡ thời cơ xuất thủ tốt nhất. Chỉ có thể hung hăng bổ ra một kiếm. Đồng thời thôi động linh lực ra chỉ phong duệ linh văn vào trường kiếm. Trong khoảng thời gian này hắn cầm thanh trường kiếm của Dương quản sự giết qua không ít hung thú. Đáng tiếc bởi vì chưa từng học kiếm pháp gì, cho nên cơ bản đều lấy chém xuống làm chủ. Trường kiếm được gia trì phong duệ sắc bén xiết bao, Lúc đối chiến Chu Thành trước đó, phối kiếm cùng loại phẩm chất của đối phương bị một kiếm của Lục Diệp chém đứt. Thế nhưng xương cốt con đại hổ này dường như kiên cố hơn so với kiếm của Chu Thành. Một kiếm của Lục Diệp chém vào bên trên vai đối phương, lại không thể triệt để chặt đứt thân thể nó, ngược lại bị một cỗ đại lực va chạm khiến thân hình bất ổn. Lục Diệp thuận thế lui lại mấy bước, rút trường kiếm về, máu hổ vẩy ra, không chờ hắn có động tác gì, ngực đã tê dần, cũng bị vuốt hổ quét trúng, đi một lớp da thịt. Đau đớn không hề ảnh hưởng đến Lục Diệp, ngược lại để cho ý thức của hắn càng thêm thanh tỉnh. Ở trong không gian chật hẹp này, một người một hổ tranh đấu cực kỳ hung hiểm, mọi lúc đều có thể phân ra sinh tử. Thế nhưng sau lần giao thủ này lại làm cho trong lòng Lục Diệp càng an tâm. Bởi vì phán đoán của hắn là chính xác, tu vi của con đại hổ này thực sự không cao thâm như trong tưởng tượng. Đây không phải địch nhân không thể chống lại, chỉ cần vận hành thỏa đáng, giết hổ ăn thịt ở trong tầm tay. Đại hổ rít gào, lại nhảy phốc về phía Lục Diệp. Cùng lúc đó bên trong hang núi này bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm quỷ khóc sói gào, quấy nhiễu tâm thần hắn. Đây là địch nhân núp trong bóng tối kia làm ra. Lục Diệp không để ý tới kẻ địch trong âm thầm này, chỉ nhìn chằm chằm động tác của đại hổ. Trong nháy mắt con hổ trước mặt nhảy tới liền hạ người, đạp chân xuống, thân hình trượt ra từ dưới bụng nó. Hai thân ảnh giao thoa qua nhau, trường kiếm của Lục Diệp chợt đâm ngược lên trên, cắm thẳng chính giữa phần bụng non mềm của đại hổ. Hắn vốn cho rằng một kiếm này có thể đâm xuyên qua bụng hổ, ai ngờ chỗ bụng đối phương bỗng nhiên sinh ra một đoàn hào quang màu vàng sậm. Cho dù trường kiếm có phong duệ gia trì cũng vẻn vẹn chỉ phá được tầng tia sáng phòng hộ kia, không thể trọng thương đối phương. Lúc đứng người lên, vị trí song phương giao chiến đã đổi chỗ. Lục Diệp vốn ở vào ở chỗ sâu trong sơn động, đại hổ ngăn chặn ngoài cửa hang. Nhưng tình huống bây giờ lại xoay ngược lúc nãy, mà dưới một phen giao thủ này để cho Lục Diệp phát hiện. Mặc dù thực lực con đại hổ này không cao, thế nhưng không thể tính thấp, xem chừng còn mạnh hơn mình một chút. Chỉ là trong tay hắn có lợi khí, đã thế còn có thể gia trì linh văn trên đó, cho nên chiếm chút lợi thế nhỏ. Thế nhưng tiếp tục đánh như vậy, tất nhiên sẽ là kết cục lưỡng bại câu thương. Vừa nghĩ đến đây, Lục Diệp đưa tay lục lọi túi chữ vật, lấy ra một tờ linh phù. Thực lực không đủ, linh phù đến góp. Trưởng giáo chuẩn bị cho hắn 30 tấm linh phù cũng không phải đồ chơi. Lục Diệp cũng không muốn tính toán tiết kiệm, lại thời điểm này không cần thì chờ đến khi nào. Thế nhưng không đợi hắn kích phát linh phù, liền có một thanh âm vội vã vang lên. Đầu hàng, tha mạng. Sắc mặt Lục Diệp trầm xuống. Quyết đấu sinh tử trước mắt, nghe loại lời nói này không thể nghi ngờ rất ảnh hưởng đến chiến ý. Linh phù linh lực trên linh phù nắm trong tay phun trào, quát khẽ nói, cút ra đây. Ở chỗ sâu trong sơn động, trên vách đá bên cạnh đại hồ có một bóng người chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia không phải thực thể, trái lại giống như là linh lực hội tụ. Sau khi đi ra, thân ảnh kia mới chậm rãi trở nên ngưng thực, dần dần không khác thường nhân. Đó rõ ràng là một thiếu nữ tư thái yểu điệu, dung mạo tú lệ, mái tóc màu đen rủ xuống vòng eo, người mặc một bộ váy trắng, khóe mắt có từng điểm nốt ruồi tăng thêm một tia mị hoặc. Nhìn bộ dáng khoảng chừng 16-17 tuổi, thiếu nữ sau khi đi ra lập tức đứng bên cạnh đại hổ, sợ hãi nhìn Lục Diệp, một bộ đã làm sai chuyện. Lục Diệp nhíu mày, ngươi là cái thứ gì? Cách chương.